Omega nàng là tiểu người câm. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền tự mình đi tra sự tình năm đó, dùng một tuần, được đến kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất chứng cứ trong tay đều nói lên vụ tai nạn xe cộ năm đó là do người sắp đặt. Sau lưng hung thủ manh mối thẳng chỉ lão gia tử nàng hiện tại làm việc mà phụ thân nàng năm đó cũng đã làm, chỉ là nóng vội chạm đến điểm mấu chốt của lão gia tử, bị người tạo nên một vụ tai nạn xe cộ cắt đứt sinh mạng. Lục Thiền không thể tin được lão gia tử thế nhưng nhẫn tâm như thế, nhưng là lại không thể không tin tưởng, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi đời trước Mộ Cần xảy ra tai nạn xe cộ cũng có thể là lão gia tử an bài. Lục Thiền cẩn thận nhớ lại sự tình ngày đó, nàng bị lão gia tử lấy sự vụ công ty mà không đi được, Mộ Cần một người về nhà thăm mẹ, ở đường phố Phồn gặp được một người say rượu lái xe lung tung, Mộ Cần tử vong tại đó. Mà tài xế lái xe cùng người hầu cùng đi chỉ là bị một chút vết thương nhỏ. Hiện tại nhớ tới, có quá nhiều nơi khả nghi, chỉ là nàng lúc ấy tâm chịu đả kích, căn bản vô pháp đi tự hỏi lỗ hổng trong đó. Lục Thiền đáy lòng phát lạnh, trên bàn di động vang lên, là Lục Quỳnh gọi điện thoại tới. Tỷ, Gia Gia đã tỉnh, chị mau tới đây nhìn xem đi, Gia Gia muốn gặp chị. Lục Quỳnh nói, em cùng Gia Gia nói. Chị hôm nay muốn đi tế bái phụ thân chị. Lục Thiền lạnh giọng nói. Tỷ, hôm nay không phải ngày giỗ bá phủ. Lục Quỳnh nhắc nhở nói. Chị biết, Lục Thiền lãnh đạm nói. Em dựa theo ta nguyên lời nói lại cho Gia Gia là được. Lục Quỳnh khó hiểu, vẫn là ngoan ngoãn làm theo. Lục Thiền lái xe đi trước mộ phụ thân nàng, lặng im đứng một hồi lâu, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Nàng xoay người rời đi, nhận được điện thoại Mộ Cần gọi tới. Thiền tỷ tỷ, xin lỗi, lần này không có thành công hoài thai bảo bảo. Mộ Cần thanh âm mất mát mang theo xin lỗi truyền đến. Tiểu Cần, không cần hướng chị xin lỗi. Lục Thiền ôn nhu an ủi nói. Có lẽ hiện tại còn không phải thời điểm, chị nghĩ chờ chúng ta sau khi kết hôn nhất định sẽ có bảo bảo. Mộ Cần nghe vậy, nhếch môi cười rộ lên, tâm tình thả lỏng rất nhiều, nhỏ giọng hỏi. Em nghe ông nội của em nói Lục Chủ tịch nằm viện. Em nghĩ tới đi xem lão nhân gia hắn. Lục Thiền vừa định nói không cần, nghe Mộ Cần lời nói kỳ vọng, ngược lại nói. Được, chị qua đón em. Vâng, Thiền tỷ tỷ. Mộ Cần vui vẻ cười rộ lên. Chỉ cần Lục Thiền không cự tuyệt thỉnh cầu, nàng liền sẽ thực vui vẻ. Lục Thiền lái xe đi vào Nhan gia đón Mộ Cần. Nhan Chấn Huy đã ngầm đồng ý trạng thái hai người ở chung. Chỉ cần Lục Thiền tự mình tới liền sẽ sảng khoái cho Mộ Cần ra cửa. Thiền tỷ tỷ, Lục Chủ tịch bệnh nghiêm trọng sao? Mộ Cần lên xe, quan tâm hỏi. Do tuổi lớn thôi, không phải khuyết điểm lớn gì. Lục Thiền nói, vậy là tốt rồi. Mộ Cần cười, trong lòng lo lắng thả lỏng không ít. Hai người đi vào bệnh viện, liền nhìn đến Lục Quỳnh canh giữ ở ngoài cửa. Quản gia bưng đồ ăn không có động qua từ trong phòng bệnh ra tới. Tỷ, chị cuối cùng tới, Gia Gia vẫn luôn không chịu ăn cơm, chị đi vào khuyên nhủ hắn. Lục Quỳnh lo lắng nói, Lục Thiền cũng không thèm để ý màn diễn của lão gia tử, thần sắc bất biến đối Mộ Cần nói. Tiểu Cần, em ở chỗ này chờ một lát. Vâng, Mộ Cần ngoan ngoãn gật đầu. Lục Thiền tiến vào phòng bệnh, nhìn lão gia tử nằm ở trên giường, đứng ở một bên, vững vàng một đôi con ngươi không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền, cháu có phải hay không không nhận cái gia gia này, đến bây giờ mới lại đây xem ta. Lục Văn Sinh nói ngữ khí nghẹn ngào lên, khuôn mặt già nua nhìn thập phần đáng thương. Ta còn không bằng chết ở trên bàn giải phẫu. Lục Thiền không dao động, lạnh giọng nói. Gia Gia, ta hôm nay đi xem phụ thân rồi, nếu hắn dưới suối vàng có biết. Nói tới đây, nàng cố ý dừng lại, đôi mắt lãnh duệ nhìn về phía Lục Văn Sinh. Này trong nháy mắt, Lục Văn Sinh trong lòng thế nhưng sinh ra một tia sợ hãi, hắn không khỏi rời đi ánh mắt. Lục Thiền nhìn đến cái này né tránh động tác, ánh mắt trở nên lạnh hơn. Gia Gia, phụ thân ta hắn hẳn là hy vọng ngài sống lâu trăm tuổi. Kia thông di ngôn, cũng không có nhắc tới việc báo thù, có lẽ phụ thân cũng đã đoán được phía sau màn người, nhưng tâm địa không giống lão gia tử tàn nhẫn như vậy, muốn đẩy thân nhân vào chỗ chết. Lục Văn Sinh ngẩn ra, thực mau bình tĩnh lại, hư nhược rồi ho khan vài tiếng. Ta cái thân thể này, đại khái cũng sống không lâu. Chỉ nghĩ xem ngươi đến sớm ngày kết hôn sinh con, cho Lục gia chúng ta thêm một cái alpha. Chờ ta xử lý tốt sự tình công ty, ta liền tự tay chuẩn bị hôn sự. Lục Thiền nói, ngữ khí cố tình tăng thêm, công ty, hai chữ. Còn có Lục gia cũng có một số việc muốn xử lý, ta không muốn thê tử tương lai ta ở Lục gia chịu một chút ít ủy khuất. Lục Văn Sinh nghe hiểu ý tứ trong lời nói, khí từ trên giường ngồi dậy, căm tức nhìn Lục Thiền. Ta hao hết tâm lực bồi dưỡng ngươi, ngươi liền bất hiếu như vậy, một hai phải cùng ta đối nghịch sao? Gia gia, ta đã trưởng thành, không hề là tiểu nữ hài mất đi phụ thân vô pháp làm chủ. Lục Thiền trầm giọng nói, ánh mắt kiên định. Nghe được lời này, Lục Văn Sinh giống to, ta còn chưa có chết, ngươi liền nghĩ đoạt quyền sao? Ngài già rồi, nên có người tới Tios quản hết thầy. Lục Thiền thần sắc bình tĩnh nói, trong lời nói lộ ra 10 phần tự tin. Có ta ở đây một ngày, Lục gia vẫn là do ta định đoạt. Lục Văn Sinh trợn tròn đôi mắt, sắc mặt xanh mét. Già già, ta không giống phụ thân, ngài cũng không phải ngài năm đó, hết thầy đã trở nên không giống nhau. Lục Thiền chút nào không nhượng bộ, ngươi là ta dạy ra, ta là người hiểu ngươi nhất. Lục Văn Sinh nói đắc ý cười, đáy mắt tràn đầy tính kế. Lục Thiền cũng không sợ hãi, nhàn nhạt nói, có một số việc, ngài cũng không hiểu biết, cũng sẽ không tin tưởng. Nàng nói xong xoay người, Lục Văn Sinh ánh mắt trở nên âm lãnh. Lục Thiền đột nhiên quay đầu lại, nhìn cái này biểu tình, nhìn nhau một lát nói. Chuyện của phụ thân ta hẳn là có cái công đạo, ta còn muốn ra ra ngài cho ta công đạo. Lục Văn Sinh nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám, ta sẽ không bất hiếu như vậy, ta sẽ chờ ngài bệnh tình tốt lên lại xử lý chuyện này. Lục Thiền nói xong, đi ra ngoài, ra cửa thời điểm đóng cửa. Tỷ, ra ra hảo chút sao, nguyện ăn cơm sao? Lục Quỳnh quan tâm hỏi, Mộ Cẩn đứng ở một bên, trong mắt tràn đầy quan tâm. Gia gia không có việc gì, em trở về nghỉ ngơi, nơi này giao cho quản gia liền được. Lục Thiền nói xong nhìn về phía sau quản gia. Trong khoảng thời gian này hảo hảo chiếu cố ông nội của tôi, về sau chỉ sợ không có cơ hội. Quản gia kính cẩn nghe theo lên tiếng, xoay người đi vào hầu hạ lão gia tử. Lục Thiền nhìn bóng dáng quản gia, ánh mắt lạnh băng. Trưa hôm đó, Lục Văn Sinh liền ra viện, trở lại biệt thự Lục gia nổi giận đùng đùng. Đem đám người hầu dọa đến trong lòng run sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiền trở lại biệt thự, nhìn không khí lạnh băng áp lực, trong lòng sinh ra một tia phiền muộn. Nàng cầm một sấp văn kiện hướng đến phòng lão gia tử, gõ cửa nói. Gia gia, ta có vật tìm ngài, về sự tình của phụ thân ta. Lục Văn Sinh không tính toán mở cửa, nghe được mặt sau một câu để quản gia mở cửa ra. Lục Thiền vào phòng. Đem văn kiện đặt lên bàn, này đó tư liệu ta nghĩ ngài hẳn là sẽ muốn xem đến. Lục Văn Sinh lạnh một khuôn mặt, mở ra tư liệu, mặt trên thế nhưng kỹ càng tỉ mỉ hoàn nguyên hắn mướn người giết hại phụ thân Lục Thiền sau đó quá trình tạo thành việc ngoài ý muốn. Hắn ánh mắt dần dần trở nên kinh ngạc, cho đến cuối cùng ngây người, lẩm bẩm nói. Người như thế nào tìm được chứng cứ này, xem ra ngài đều không tính toán phủ nhận. Lục Thiền đáy lòng cuối cùng một tia ôn nhu cũng biến mất. Lục Văn Sinh lúc này mới phản ứng lại đây, muốn giải thích, nhìn đến khuôn mặt Lục Thiền lạnh băng tức khắc ngậm miệng. Ngài yên tâm, này đó chỉ là bắt chước năm đó trải qua, chứng cứ không ở nơi này, chỉ cần có người đầu thú, như vậy chuyện này liền mới thôi. Lục Thiền nói, ánh mắt nhìn về phía quản gia, thấy lão gia tử có chuyện nói, nàng còn nói thêm. Gia gia. Hội đồng quản trị nhất trí cho rằng ngài tuổi tác đã cao hẳn là ở nhà dưỡng lão nghỉ ngơi, muốn ta tiếp nhận vị trí chủ tịch này, dẫn dắt công ty càng ngày càng tốt. Ngươi đây là đang ép ta rời đi công ty, Lục Văn Sinh lại tức lại giận nhìn chằm chằm Lục Thiền. Ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, ngươi chính là vong ân phụ nghĩa hồi báo ta sao? Già già, đây là kết cục tốt nhất mà ta nghĩ đến, nếu ngài không muốn, quãng đời còn lại chỉ sợ ở nơi không có tự do vượt qua. Lục Thiền đôi mắt lạnh lùng, mặt vô biểu tình. Lục Văn Sinh nghe ra lời này không phải ở nói giỡn, tay chân nháy mắt hoảng loạn. Hắn không thể tin được Lục Thiền thế nhưng trong thời gian ngắn như vậy liền khống chế công ty, sấm rền gió cuốn thủ đoạn so với cái nhi tử kia của hắn còn mạnh hơn thế. Hắn không cam lòng gọi điện thoại cho người của hội đồng quản trị, liên tiếp gọi vài cuộc, không phải không người tiếp thì nghe chính là lập lòe lời trong lời ngoài ý tứ tất cả đều là khuyên hắn dưỡng lão. Lục Văn Sinh dùng sức quăng điện thoại, bộ dáng già nua gần như hỏng mất, hắn lại khóc, có cười nhìn Lục Thiền. Ngươi cũng thật lợi hại, ta dạy thật tốt, hắn cả đời bầy cục, nguyên tưởng rằng hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, sau đó lại bị cháu gái hắn coi trọng nhất cấp cho một đòn chí mạng, bất động thanh sắc liền cướp đi quyền lợi hắn sở hữu, còn tra ra sự tình năm đó. Hắn năm đó nên nhẫn tâm một chút, đem Lục Thiền cũng đưa đến thế giới kia đi, chuyên tâm bồi dưỡng Lục Quỳnh, bằng không cũng sẽ không lưu lạc tới tình trạng hôm nay này. Lục Thiền nhìn đôi mắt già nua trở nên vần đục, không có chút nào xin lỗi ở bên trong, nàng liền biết lần này quyết định là chính xác, nếu lại mềm lòng xuống, chịu thương tổn sẽ là người bên người nàng. Mà nàng tuyệt đối không thể để Mộ Cần đã chịu thương tổn, không thể tái diễn bi kịch đời trước. Cách chương.